Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2924, Thánh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki kính dâm quét hình biến hóa mà thành tử vong thiên sứ. Ở mọi phương diện đều cùng chân chính tử vong thiên sứ giống như đúc. Trong lúc nhất thời chiến khó hòa giải, thời gian ngắn hẳn là khó mà phân ra thắng bại. Hàn Sâm cũng không có đi xem Bảo Nhi cùng tử vong thiên sứ chiến đấu. Ngồi tại đại kim ngư trên lưng, một cái tay nâng thạch đăng. Một cái tay nắm nhân quả báo ứng đao, một đao hướng về Nguyệt Ảnh Thần chém đi qua. Nguyệt Ảnh Thần muốn trốn vào hắc ám lại phát hiện tự mình di động tốc độ rất nhanh, thế nhưng là di động khoảng cách cũng rất ngắn, cơ hồ giống như là không chút động đậy một lần. Thời gian lĩnh vực phạm vi rất nhỏ, trừ phi tại khoảng cách rất gần tình huống dưới, bình thường rất khó hạn chế lại đối thủ di động quỹ tích. Vừa rồi Nguyệt Ảnh Thần coi là Hàn Sâm tất nhiên sẽ bị tử vong thiên sứ chém giết. Với lại có kết giới cách xa nhau, cho nên mới sẽ đứng ở Hàn Sâm phụ cận, cùng Hàn Sâm chỉ cách xa một đạo kết giới, muốn khoảng cách gần nhìn xem Hàn Sâm bị chém giết. Ai biết Bảo Nhi vậy mà biến thành tử vong thiên sứ, cùng cái kia tử vong thiên sứ sau một kích, đem kết giới đều đánh nát, lập tức để Nguyệt Ảnh Thần bại lộ tại Hàn Sâm trước mặt, thời gian lĩnh vực mới có thể chạm tới Nguyệt Ảnh Thần. Nguyệt Ảnh Thần khó mà di động đi xa. Thế nhưng là Hàn Sâm đao khí chạm tại Nguyệt Ảnh Thần trên thân, lại tựa như chạm tại cái bóng phía trên, trực tiếp thấu qua, cũng không có khả năng làm bị thương nàng. Hàn Sâm liên tục chém mấy đao, kết quả cũng giống nhau, căn bản không đụng tới Nguyệt Ảnh Thần thân thể. Nguyệt Ảnh Thần cười lạnh nói. Thời gian lĩnh vực loại này lực lượng cường đại, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thời gian lĩnh vực biến mất thời điểm, chính là ta vì con ta báo thù thời điểm. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy. Hàn Sâm nhàn nhạt nói một câu, đem thạch đăng giơ lên trước mặt mình, sau đó đem lấy ra Medusa chi thuẫn, mở ra Medusa ngưng thi. Hai đảo yêu dị ánh mắt xuyên qua đèn diễm về sau, bị nhuộm thành trắng lóa chi sắc, ánh mắt kia bắn về phía Nguyệt Ảnh Thần. Nguyệt Ảnh Thần bị thời gian lĩnh vực vây khốn, căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể ngưng tụ Nguyệt Ảnh lực lượng cùng ánh mắt đối kháng. Thế nhưng là lây dính đèn diễm ánh mắt, trong nháy mắt đem Nguyệt Ảnh Thần đã hóa thành cái bóng thân thể ngưng kết, liền như vậy như ngừng lại bên trong hư không. Medusa ngưng thị vốn là đỉnh cấp chân thần khí, lại bị đèn diễm tăng cường, liền là chân thần cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đọng lại, cùng người chết đã không khác. Không tiếp tục nhìn Nguyệt Ảnh Thần, Hàn Sâm nhìn về phía cùng tử vong thiên sứ chiến đấu Bảo Nhi, phát hiện Bảo Nhi vậy mà chiếm cứ thượng phong. Một mực đè ép tử vong thiên sứ tại đánh đập. Tại lực lượng cùng gen thuật đều giống nhau tình huống dưới, Bảo Nhi đối với lực lượng cùng gen thuật vận dụng, hiển nhiên được Hàn gia chân truyền, nắm chắc thời cơ cùng đối với cục diện chiến đấu lý giải so cái kia tử vong thiên sứ mạnh rất nhiều, đem có được ngang nhau lực lượng tử vong thiên sứ đánh chật vật không chịu nổi. Khi Bảo Nhi lại là một chém xuống tại tử vong thiên sứ trên lồng ngực, đem tử vong thiên sứ giáp ngực đều cho chém ra một vết nứt. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện tử vong thiên sứ bên trong khôi giáp căn bản không có nhục thể, mà là loại kia màu trắng chùm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà thật không phải là vật sống sao? Thánh chủ hết thảy thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, lại có thể chế tạo ra cường đại như thế máy móc. Nếu là tử vong thiên sứ có thể sản xuất hàng loạt, quét ngang đại vũ trụ đến cũng là đơn giản vô cùng sự tình. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tán thưởng, tử vong thiên sứ mặc dù một mực đang thụ thương, tuy nhiên lại hoàn toàn không có lùi bước ý tứ, tựa hồ căn bản vốn không biết đau đớn cùng kinh khủng là cái gì, y nguyên liều chết cùng Bảo Nhi chiến đấu. Răng rắc, tử vong thiên sứ đầu bị Hàn Sâm chém xuống tới, lại như cũ không có chết đi, trong cổ hào quang dâng trào, y nguyên hướng về Bảo Nhi lao đến. Bảo Nhi thân hình chớp động, đem cái kia tử vong thiên sứ não giáp cũng cho chém ra, chỉ gặp cái kia giáp ngực bên trong lại có một viên màu trắng tinh thể. Bảo Nhi phi thân hiện lên, bắt lấy viên kia tinh thể, tử vong thiên sứ trong thân thể bạch quang lập tức tiêu tán, áo giáp cũng đều tản mát xuống dưới. Ba ba, Bảo Nhi bay trở về, thân thể cũng khôi phục chân thân, chỉ là nhìn 10 phần mỏi mệt, thoạt nhìn là sử dụng kính dâm về sau tiêu hao quá độ. Hàn Sâm vội vàng ôm lấy nàng, Bảo Nhi giống như mèo con bình thường núp ở Hàn Sâm trong ngực, nhìn đúng là rất mệt mỏi, tựa ở Hàn Sâm trong ngực liền ngủ mất. Hàn Sâm rất ít nhìn thấy Bảo Nhi sẽ lộ ra mệt mỏi bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng. Sử dụng kính dâm tiêu hao quả nhiên phi thường to lớn, ngay cả Bảo Nhi đều duy trì không được quá lâu. Từ Bảo Nhi trong tay đem viên kia tử vong thiên sứ tinh thể cầm tới, chỉ gặp tinh thể có được rất nhiều thiết diện, đại khái hình dạng là hình bầu dục, bên trong hào quang lưu chuyển, tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Cũng không biết đây là dùng cái gì đồ vật chế tạo mà thành, đã không có đề kỳ, nghĩ đến hẳn không phải là dị chủng gen. Hàn Sâm không hiểu rõ tinh thể có làm được cái gì, đành phải trước cất chứa. Hàn Sâm vốn là muốn cứ vậy rời đi, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia Nguyệt Ảnh Thần mới vừa nói qua, bên cạnh đại vết sách liền là thánh viên, mà tử vong thiên sứ vị trí, liền là thánh viên chỗ cửa lớn, cũng chính là nơi này chính là thánh viên lối vào. Không biết thánh viên đến cùng là một cái dạng gì địa phương, bất quá đã thánh chủ để tử vong thiên sứ thủ tại chỗ này, chắc hẳn bên trong nhất định có trọng yếu đồ vật. Đã thủ vệ tử vong thiên sứ đều bị xử lý, không bằng đi xem một chút trong đông viên đến cùng có cái gì, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì cũng khó nói. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắn tiến thánh vực, thứ nhất là muốn tìm tiểu hoa, thứ hai cũng là vì biết càng nhiều thánh vực bí mật. Có như thế địa phương trọng yếu, không đi dò xét một cái làm sao có thể cam tâm. Nâng ngọn đèn hướng đại vết rách phía dưới chiếu chiếu, đèn như mực không thấy đáy, thực sự không biết sâu bao nhiêu. Vừa muôn tâm, Hàn Sâm nâng thạch đăng thận trọng bay vào đại vết rách, bất quá chỉ bay ra khoảng cách rất ngắn, phát hiện cũng không có nguy hiểm về sau, này mới khiến đại kim ngư bọn chúng cùng một chỗ bay tới. Ôm trong ngực ngủ thiếp đi Bảo Nhi. Ngồi tại đại kim ngư trên lưng chậm rãi tại đại vết rách trung hạ hàng, phía dưới thủy chung là đen kịt một màu. Hàn Sâm không dám để cho đại kim ngư bay quá nhanh, chỉ là chậm rãi hướng xuống hàng, đi qua hơn một giờ, rốt cuộc thấy được phía dưới tựa hồ có đồ vật gì đang lóe sáng. Đèn trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chăm chú nhìn một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện đó là hai ngọn đèn trong. Để đại kim ngư hướng về đèn trong chỗ bay qua. Khoảng cách đèn trong càng ngày càng gần, mượn đèn trong ánh đèn, có thể nhìn thấy nơi đó là một cái tảng đá môn hộ, nhưng không giống thánh vực cổng khí thế như vậy bàng bạc, chỉ là rất nhỏ cửa đá cổng vòm, giống như là một cái tiểu hoa viên lối vào. Lại gần một chút về sau, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy cổng vòm phía trên tấm biển khắc lấy. Thánh viên, hai chữ, cổng vòm là mở, bất quá nhìn cũng không nhận được quá lớn tác động đến, còn bảo chỉ tương đương hoàn chỉnh. Khi Hàn Sâm đứng tại cổng vòm trước thời điểm, liền có thể nhìn thấy cổng vòm bên trong phong cảnh. Chỉ gặp thánh viên bên trong có không ít đèn trong, đem bên trong chiếu ánh đèn sáng choang. Thế nhưng là vừa rồi Hàn Sâm ở phía trên thời điểm, lại ngay cả một điểm ánh đèn cũng không có thấy. Thánh viên bên trong đình đài lầu các, giả sơn hoa cỏ, nhìn mười phần lịch sự tao nhã, cũng không có nhận quá nhiều chiến đấu tác động đến, bảo trì tương đương hoàn chỉnh. Thế nhưng là khi Hàn Sâm ánh mắt rơi vào một cái thạch đỉnh bên trong thời điểm, lại là sắc mặt biến hóa, cái kia thạch đỉnh bên trong vậy mà ngồi một người. Cách chương